Trùng sinh đô thị An Nam, chương 29, trung kỳ đỉnh phong, gocchuyenaudio.com. Anh Kiệt về phần của Trần Minh Chí cũng chỉ lấy 100 triệu thay cho trừng phạt. Mà Văn Thái trực tiếp bị quản lý Chu Thái đuổi việc. Anh Kiệt đối với mấy kẻ mắt chó nhìn người cũng lười để ý, cứ thế là xong. Đến thời gian đấu giá anh Kiệt lên tiếng đấu một vật phẩm nào thì không có người dám cạnh tranh. Trong lòng họ chỉ cầu mong anh Kiệt chừa lại một món thôi cũng được. Đến cuối cùng vẫn là cái pháp khí anh Kiệt xem ra đúng là rác rưởi. Không tham gia đấu giá để cho các đại gia mừng như điên. Pháp khí rõm này đối với anh Kiệt không có tác dụng gì nhưng với mấy người bình thường cũng còn xài được. Bất quá trong mắt anh Kiệt cái pháp khí này không trụ nổi nửa năm. Trước khi anh Kiệt ra về quản lý Chu Thái còn tặng cho hắn một cái thẻ hội viên trắng. Đây là lần đầu tiên có thẻ này. Chính là khi Chu Thái kể sự tình của anh Kiệt cho ông chủ nghe thì được nhận lệnh làm ngay thẻ trắng. Đây chính là biểu thị anh Kiệt được ưu đãi đặc biệt miễn phí mọi thứ khi vào đấu giá hội. Thậm chí có thể miễn phí nhận 10 món vật phẩm đấu giá dưới 100 triệu. Ưu đãi còn hơn hội viên Hoàng Kim. Ngoài ra hôm nay anh Kiệt còn được tặng một thùng dược liệu 200 năm. Hắn thu hoạch quá nhiều ngoài dự đoán. Tại nhà của Lão Hùng thật vậy. Lão Hùng hai mắt sáng rực đứng lên hỏi tôi tận mắt chứng kiến. Lão không tin sao, mắt tôi còn rất sáng đây, dĩ nhiên người nói là Hồ Bắc vừa lúc chia tay anh Kiệt. Hồ Bắc lập tức đến đây kể lại toàn bộ cho Lão Hùng, người có thể điều khiển lôi đình cường đại như vậy. Sợ là thuật sư hậu kỳ đỉnh phong cũng không thể đi phải. Thuật sư hậu kỳ trung quy vẫn là mạnh hơn trung kỳ một chút. Nhưng mà trung kỳ đỉnh phong thì có thể sánh ngang hậu kỳ rồi. Mà Chu Thái chính là trung kỳ đỉnh phong lại không thoát nổi anh Kiệt một chiêu. Nếu như không phải anh Kiệt hạ thủ lưu tình thì lão ấy bây giờ đã nằm dưới mồ rồi. Hồ Bắc cảm khái nói, Lão Hùng trầm tư suy nghĩ một chút. Sau đó đứng thẳng người tuyên bố với mọi người trong nhà, sau này tất cả người trong nhà ta, cả dòng họ con cháu gặp võ đại sư phải tuyệt đối kính trọng. Không được xúc phạm, nếu không nghe ta thì sau này đừng trách ta không nhận người. Chết kệ các ngươi, vâng, cả nhà đồng thanh, họ không dám cãi lời Lão Hùng, nhưng họ cũng hiểu võ đạo thuật pháp hai giới đại năng. Lập tức người trong nhà gọi điện thoại dặn dò nhau tránh gây sự anh Kiệt. Còn gửi kèm theo một tấm ảnh của anh Kiệt, ảnh này là do Trúc Thi lúc trước lén chụp anh Kiệt. Có lẽ đến cả anh Kiệt cũng không biết, mà Lão Hùng cùng Hồ Bắc nhìn nhau rồi gật đầu như hiểu rõ đối phương nghĩ giống mình. Quen được một vị đại sư, nên nắm bắt thật chặt, anh Kiệt mở thùng quà chứa dược liệu mà Chu Thái tặng. Cảm thái vô cùng, trong đó toàn là dược liệu 200 năm, thậm chí có một cái gần 300 năm, tổng lại cũng có 20 cái nguyên liệu, 10 cái dược phẩm, đấu giá hội không hổ là kho chứa tài nguyên dồi dào. Võ giả hay thuật sư đều muốn có a muốn lập pháp trận cần có cổ trùng. Lam thạch, tinh thủy, bạch sắc và thanh long, hiện giờ ta chỉ thiếu một viên thanh long mà thôi, anh Kiệt cũng không có thoái chí. Thanh long cũng không dễ tìm, ở đấu giá hội mà tìm được 4 món vật phẩm cấp cao cũng là hiếm thấy rồi. Bất quá những thứ này không thể lập thành thanh long đại trận được. Chỉ có thể làm một cái hắc xà đại trận, tuy là đại trận nhưng chung quy nó vẫn là xà trận. Xà không thể bằng long. Nhưng mà cũng đủ để làm thủ hộ hắc xà đại trận, không phải trận pháp thu hút linh khí, mà là trận pháp phòng ngự. Vốn dĩ anh Kiệt muốn dựng trận pháp lên để bảo vệ cả nhà hắn mà thôi. Thanh Long Ngọc biết tìm ở đâu đây? Anh Kiệt thần thờ thôi. Trước hết ta nên dùng mấy cái nguyên liệu chứa linh khí này đi. Thanh Long Ngọc để sau. Vậy anh Kiệt ngồi xếp bằng, hai tay xếp chồng lên nhau. Khởi động đạo tâm pháp xoay chuyển hấp thụ linh khí trong dược liệu. Cơ thể anh Kiệt cũng tỏa ra một mùi thơm, có đều dược liệu cũng vì vậy mà héo tàn, khô quắc. Anh Kiệt lúc đầu bởi vì đột phá luyện khí trung kỳ nhưng vẫn là chưa có tới đỉnh phong. Bất quá so với Chu Thái thuật sư trung kỳ đỉnh phong thì mạnh hơn nhiều. Cho dù hậu kỳ đỉnh phong xuất hiện trước mặt hắn cũng không tiếp nổi một quyền, bất quá lúc đánh với Chu Thái thì anh Kiệt muốn thử uy lực của pháp. thuật tiên nhân ở địa cầu phát huy đến cỡ nào. Đồng thời lúc hắn đột phá luyện khí trung kỳ cũng rãnh quá học đại một cái tiểu lôi thuật. Ai ngờ nó cường đại như vậy. Lúc đó anh Kiệt ngoài mặt thản nhiên bất động nhưng trong lòng dâng lên sóng gió. Quả nhiên pháp thuật địa cầu không thể sánh bằng tiên nhân. Cho đến buổi trưa, anh Kiệt hấp thụ sạch linh khí không còn giọt nào. Hắn thở ra một hơi nhàn nhạt hương thơm. Vẻ mặt hài hòa vui mừng hiện tại đến luyện khí trung kỳ đỉnh phong. Bây giờ cho dù là tông sư hay đại sư trước mặt. Ta cũng dám tự tin giết chết anh Kiệt, thầm ngưỡng mộ bản thân sao mà lợi hại. Không khỏi mỉm cười, đột nhiên lúc này có điện thoại. Anh Kiệt mở máy liền thấy cái tên quen thuộc chị Hậu. Anh Kiệt trong trí nhớ liền xuất hiện một cô gái mà hắn từng gặp ở kiếp trước. Cách chương.